Chương 529, đánh giết hai đại tôn giả. Ám ảnh sắt thân thể hư hóa thành một đạo bóng mờ, ảnh tôn giả vặn vẹo lên chui vào quyền mang khe hở. Một bên khác, linh vụ tôn giả hắc hắc lạnh cười, đơn trưởng đánh ra, bảo vệ mình không bị quyền mang đánh trúng. Khoác lác thiên nguyên hội cấp tờ hờ ập tờ tôn giả vừa mới vọt tới 10 trượng bên ngoài, chỉ thấy giữa không trung hình bóng lóe lên, một đầu hư hóa cánh tay bóp hướng về phía hắn niết hầu. Lục Dương Liêu Thiên biết do không phải chiến đấu thời điểm, thiên nguyên hội cấp tờ hờ ập tờ tôn giả toàn thân kim mang bốn phía, theo song quyền đánh ra, trọn vẹn xa ưu viên đường kính ước chừng 3 trượng hình tròn quyền mang, cấp tốc trên dưới xoay tròn, tản mát ra lệnh hư không vặn vẹo nóng bỏng. Phố dài hai bên mặt tường, cơ hồ chỉ là bị quang mang bắn trúng, lập tức phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, màu xám gạch đá lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, sau đó là vô tận khói trắng bốc lên. So với Lâm Giang Tiên hội bên trên Vũ Văn Thương, vị này thiên nguyên hội cao thủ chỗ thi triển ra dương cực quyền, không thể nghi ngờ càng thêm bá đạo, cũng càng thêm dữ dằn, uy lực càng là mạnh mấy lần không ngừng. Lại là sáu thành hỏa chi chân ý, khắc chế lao phu ta bóng tối trùng trùng điệp điệp. Mấy lần lấp lóe về sau, ảnh tôn giả xuất hiện ở phía xa, trên mặt mỉa mai cười. Thiên nguyên hội cấp tờ hờ ập tờ tôn giả đang muốn chạy trốn, đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy, trong hư không, xuất hiện 13 thanh trong suốt trường đao, đột nhiên hướng hắn đâm tới. Tốc độ nhanh chóng, lệnh vị này thiên nguyên hội cao thủ chỉ tới kịp phát ra một quyền, kết quả quyền mang chỉ triệt tiêu 3 thanh trường đao, còn lại 10 thanh đều cắm vào trong cơ thể hắn. Ngớ ngẩn, ta ở chỗ này nhiều ngày, sao hội không có có hậu thủ? Linh vụ tôn giả mỉa mai cười nói. Góc đường là tốt nhất đường chạy trốn, cho nên hắn sớm ở nơi đó bố trí ra một đạo ẩn nấp trận pháp. Mà hắn trận pháp tạo nghệ, thế nhưng là tương đương với cao cấp tôn giả, đánh giết một vị cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Xem ra tin tức đã bị tiết lộ, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Linh vụ tôn giả mục tiêu là phía trước quán rượu. Trong tiểu lâu ẩn chứa một loại cực phức tạp trận pháp, hắn suy đoán bên trong có lẽ sẽ có đồ tốt. Như loại này vướng bận người, tốt nhất ít một chút. Một bên ảnh tôn giả bĩu môi, có chút chán ghét, lại 10 điểm sợ hãi. Đã thiên nguyên hội có tôn giả tiến đến, như vậy có thể nghĩ, thế lực khác nhất định vậy phái người, mình một khi bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Xem ra cần phải thừa dịp cái này cơ hội, sớm đi rút lui trong lòng đang đặt nhu đồ. Ảnh tôn giả chợt nghe một trận rõ ràng tiếng bước chân, người đến không che giấu chút nào, thái độ có thể nói cực kỳ phách lối. Cơ hồ là vô ý thức địa, ảnh tôn giả muốn chạy trốn, ở loại địa phương này còn dám như thế công khai, không phải người ngu chính là cao thủ. Thế nhưng là chờ hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy người tới bộ dáng, lại xảy ra sinh dừng bước. Thạch tiểu nhạc ảnh tôn giả nghiến răng nghiến lợi, lao mắt lập tức huyết hồng một mảnh. Hắn đến chê tờ vậy sẽ không quên. Liền là kẻ này làm hại hắn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, từ cao cao tại thượng tôn giả, trở thành huyền vũ châu người giang hồ người kêu giết chuột chạy qua đường. Lại gặp mặt, một bộ áo xanh không đủi, thạch tiểu nhạc trên mặt không có dịch dung. Muốn đoạt bảo vật, sớm muộn hội thi triển tiêu chí tuyệt học, cho nên dịch dung không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại còn hội bại lộ mình dịch dung thuận. Đúng vậy à, lại gặp mặt. Lần này ngươi chuẩn bị kỹ càng đã chết rồi sao? Ảnh tôn giả mặt mò dữ tợn, đắc ý muôn phần địa cười ha hả, tiếng cười còn chưa truyền ra, thân thể đã hóa thành một đạo bóng mờ, cấp tốc chui ra, lại không phải phóng tới thạch tiểu nhạc, mà là hướng về phía trước trốn xa ngay từ đầu ngừng bước chân, là ảnh tôn giả trong lòng cừu hận cho phép, nhưng chờ tỉnh táo lại, hắn lập tức phát giác được, thạch tiểu nhạc chấn định như thế, tất có chỗ ỷ lại. Cho nên hắn phô trương thanh thế, nhưng sớm đã ở trong lòng hoạch định xong đường chạy trốn. Đây không phải nhát như chuột, mà là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận mới có thể sống đến càng lâu. Cách đó không xa linh vụ tôn giả trông thấy một màn này, trong lòng nghĩa mai cười liên tục. Cái này ảnh tôn giả, còn tờ hờ ớt tờ la một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng, có mình tại, coi như cao cấp tôn giả tới cũng không trở thành như thế đi. Chỉ là một cái thạch tiểu nhạc, liền cấp tờ hờ ập tờ tôn giả cũng không bằng chạy ngược lại là nhanh. Thạch tiểu nhạc tinh thần lực vô cùng mạnh, cơ hồ là ảnh tôn giả vừa mới khẽ động, hắn liền sớm đã đoán được đối phương bước kế tiếp. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, tật đâm mà ra, mũi kiếm trong hư không hoạch xuất ra một đạo hỏa hoa quy tích, không sai chút nào địa đánh chúng vào một đạo bóng mờ. Mà thẳng đến lúc này, hậu phương mới truyền đến từng tiếng sáng rút kiếm âm thanh. Ngươi không có khả năng nhanh như vậy hình bóng hiện hình. Ảnh tôn giả mặt mo hoàng hốt, tay nắm giữ thân kiếm, máu tươi từ bên trong róc rách chảy ra, mũi kiếm cách hắn ngực chỉ kém một tấc, nhưng kiếm khi đã phá thể mà vào, bắt đầu hủy hoại hắn kinh mạch. Cùng khoáng vân thành lúc so sánh, Thạch Tiểu Nhạc thực lực mạnh gần như gấp đôi. Ưu ảnh độn toàn thân lỗ chân lông hiện ra lanh ý, ảnh tôn giả dùng mình. Cái gì báo thủ, cái gì phản kích, tất cả suy nghĩ đều tại vừa rồi một kiếm kia hạ tan thành mây khói, hắn chỉ muốn chạy, liều mạng địa chạy, tuyệt không thể bị Thạch Tiểu Nhạc đuổi kịp. Thân thể gần như vụ hóa thành một đạo bóng mờ, chân trời ánh nắng thoáng lệch ra, ảnh tôn giả liền đến số ngoài trăm thước. Lần trước, hắn cũng là lợi dụng một chiêu này từ khoáng vân thành thoát thân. Chỉ hơn hết lần này, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Đáng tiếc, Thạch Tiểu Nhạc tiến bộ càng lớn. Phong quyển lôi đỉnh. Giống như xem thấu đối phương quy tích, tại bốn thành đỉnh phong phong chi chân ý cùng thiên kiếm cảnh giới thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc cả người hóa thành một đạo từ kiếm khí tạo thành to lớn cột sáng, thẳng sâu trời cao. Phốc một đạo bóng mờ bị cột sáng chính diện xuyên qua, lúc này tán loạn, liền thi cốt đều không lưu lại. Cột sáng biến mất, lộ ra Thạch Tiểu Nhạc thân hình. Ảnh chi chân ý cường hạng, ở chỗ biến hóa, mà không phải tốc độ. Đáng tiếc cho dù ảnh tôn giả biến hóa lại diệu, lại như thế nào giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc con mắt. Lần trước bị đối phương chạy thoát, bất quá là Thạch Tiểu Nhạc bản thân tốc độ, không cách nào xứng đôi hắn sức quan sát thôi. Cái này linh vụ tôn giả con mắt, suýt chút nữa thì từ trong hốc mắt bắn ra đến. Dạy hắn như thế nào tin tưởng, một cái 24 tuổi người trẻ tuổi. Thế mà hai chiêu đánh chết một vị cấp tờ hờ ập tờ tôn giả, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không tin. Không, có lẽ giang hồ tập chố ghi chép cái kia chút vương triều cấp bậc thiên tài, có thế tùy tiện làm được, nhưng không khỏi cách hắn quá xa, cái nào có trước mắt một màn này lực trùng kích. Từ ảnh tôn giả chạy trốn, đến hắn bị thạch đến lời nói dài, kỳ thật hơn hết dùng một lần thời gian nháy mắt, cho tới linh vụ tôn giả không kịp phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bạn chết ở trước mắt. Tiểu tử, ngươi vốn không nên như thế Trương Dương. Cấp tốc chấn định lại, linh vụ tôn giả lạnh lùng nói. Trong tiểu lâu trận pháp, hắn đã phá giải 7-8 phần, chỉ muốn cầm tới bên trong đồ vật, hắn lập tức liền hội từ đó địa rút lui, đi xa cao phi, để tránh bị các đại môn phái truy sát. Cho nên tạm thời, hắn tại nơi đây tin tức tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Ngươi cảm thấy... Ngươi đối ta có biện pháp vừa mới đối phương đồng dạng đối với mình lộ ra sát ý, cho nên Thạch Tiểu Nhạc không ngại tướng một trong cũng diệt trừ. Như linh vụ tôn giả ý nghĩ bình thường, Thạch Tiểu Nhạc mặc dù không sợ thiên nguyên hội, hạ hầu thế gia nhóm thế lực, nhưng có thế tận lực điệu thấp, hắn còn là ưa thích điệu thấp một điểm, không muốn bị người ta biết hành tung. Không biết sống chết đồ vật, phân hải trận pháp, diệt cho ta áo bào phồng lên, linh vụ tôn giả giận quát một tiếng, hai tay kết ấn. Đánh ra một đạo đạo ấn quyết. Sau một khắc, mặt đường bên trên đột ngột hiện ra một vòng đường kính 10 trượng vòng lửa, vừa lúc đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh ở bên trong, vòng lửa ầm ầm dâng lên, hình thành một đạo cột lửa bên trong phát ra liên miên bất tuyệt xé rách âm thanh cùng tiếng phá hủy, như có vô số thuốc nổ đồng thời nổ tung. Phân hải trận pháp, long quan cảnh đỉnh phong cấp bậc trận pháp, cho dù là trung cấp tôn giả cũng vô pháp phát giác, một khi lâm vào, chỉ có nhắm mắt đối đãi chết. Linh vụ tôn giả ha ha cười to. Ngoại trừ góc đường trận pháp, hắn đồng dạng tại trên đường dài động tay chân, nhắc tới cũng kỳ Thạch Tiểu Nhạc quá không may, đứng địa phương vừa vặn tại phần hải trận pháp phạm vi bên trong, bằng không hắn làm sao có thể chấn định như thế. Người trẻ tuổi, cuối cùng kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn. Phốc phốc. Kịch liệt tiếng vang bên trong, cao một trượng cột lửa đột nhiên run một cái, sau đó bị người từ đó mở ra, Thạch Tiểu Nhạc đi bộ nhàn nhã đi ra. Trên thân đừng nói bỏng, liền một cọng tóc gãy cũng không thiếu. Cái gì linh vụ tôn giả tiếng cười mãnh liệt địa nghẹn lại, biểu lộ 10 điểm buồn cười. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám đeo xấu. Cánh tay phải run nhe, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đối phía trước quét ra, vô số tinh mịn kiếm khí tầng tầng lớp lớp, thoáng như hoành hành như bạo phong vũ nghiền ép mà qua. Phong cực kiếm pháp thức thứ hai, phong vũ vô tình. Phi vụ thủ kiếm nhanh quá nhanh. Linh vụ tôn giả chỉ có thể miễn cưỡng nhấc lên 7 thành công lực, đánh ra một cái xương mù hình thủ ấn, cái sau giữ vững được một lát, liền bị kiếm khí đánh trúng vỡ nát, dư thế không dứt, tiếp tục vọt tới. Lúc này linh vụ tôn giả đã tránh về một bên khác, chỉ thấy quán rượu tại kiếm khí trùng kích vào, mặt ngoài hiện ra một đạo phát sáng bích trướng, phản tướng kiếm khi đạn hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Linh Vụ Tôn giả phi nhanh hướng phương xa, bất ngờ trong hư không một đạo kiếm khí đánh tới, hắn dùng hết cuộc đời tốc độ nhanh nhất né tránh, kiếm khí sát qua, cắt mất hắn một đoạn tay áo, làm hắn toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh. Không đợi Linh Vụ Tôn giả điều chỉnh thân thể, Na Ho có thế đoa nở đửa cờ kiếm khí lại xuất hiện tại nghiêng hậu phương, ngang qua mà đến, biến chiêu tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo trá, có thể xưng chưa từng nhìn thấy. Suy hình tượng dừng lại. Tốt, thật nhanh. Sinh mệnh tối hậu quan đầu, Linh Vụ Tôn giả thấy được một cỗ thi thể không đầu. Không có trận pháp hắn, cuối cùng chỉ là cấp thờ hờ hợp tờ tôn giả, lại khuyết thiếu chiến đấu dũng khí, muốn không bị bại nhanh cũng khó khăn. Dùng sức chấn rơi trên thân kiếm máu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên nhẹ cau mày. Dĩ vãng không có chú ý, dính qua huyết kiếm, lại xử lý như thế nào vậy mang theo mùi máu tươi, cắm ở trong dây lưng không khỏi không sạch sẽ, vẫn là phối phó vỏ kiếm A từ hệ thống không gian xuất ra hồi lâu không cần từ mẫu vỏ, treo tại bên hông, lại đem tàng phong kiếm cắm vào trong vỏ, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới hài lòng gật đầu. Đối nhị lão một phen soát người không có kết quả về sau. Hắn lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến trên tử lâu. Cái này mới là hắn chân chính mục tiêu. Trận này hẳn là bách chuyển thiên hồi trận, vì huyễn tôn cuộc đời tác phẩm đắc ý cẩn thận cảm thụ một lát, Thạch Tiểu Nhạc đã nắm chắc, y đi theo thủy linh binh phương pháp, cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp lãng phí Linh Vụ Tôn giả mấy ngày, đều không có thế phá mất trận pháp, ẩm vang đã nứt ra một cái khe. Thạch Tiểu Nhạc đi vào trong đó, khe hở lại lập tức khép lại. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.